Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Dược Viên Phó Bản. Vương Diệp nhéo Kim Bảo Nhi nhìn một hồi lâu, Kim Bảo bị hắn xem đến đều ngượng ngùng. Móng vuốt nhỏ xúc lên, cái đuôi cuốn lên tới che lại bụng, Lôi Mộc gõ Vương Diệp đầu. Nhìn cái gì đâu? Vương Diệp lúc này mới đem Kim Bảo phóng tới trên bàn trà. Bình thường tinh linh nghe nói không có huyết mạch truyền thừa, Lôi Mộc mày nhăn lại. Thụ Vũ cùng ngươi nói. Ân, Vương Diệp đem Thụ Vũ nguyên lời nói cho Lôi Mộc. Kim Bảo dựng thẳng tiểu ngực, kiêu ngạo vô cùng kêu. Gia tạp kỷ tương đương, gia tạp kỷ tương đương, ta liền biết Bảo Bảo nhất ghê gớm. Lôi Mộc dặn dò Kim Bảo, về sau tạm thời không cần đối tinh linh, cũng không cần đối bất luận kẻ nào nói ngươi có huyết mạch truyền thừa. Nghe được sao? Gia tạp kỷ. Kim Bảo lắc lắc cái đuôi nhỏ. Hắn mới không cần rời đi hai cái ba ba đâu. Vương Diệp phất tay làm Kim Bảo đi tìm tiểu quang chúng. Nó chơi. Chờ trong phòng không có tiểu hài tử. Mới cùng Lôi Mộc nói. Ta nhớ rõ ngươi cũng cùng ta nói rồi. Đương ngươi phát động tinh linh huyết mạch khi, ngươi cũng có thể tiếp thu đến một ít truyền thừa. Lôi Mộc ở Vương Diệp bên người ngồi xuống, thả lỏng thân thể nói. Đúng vậy, ta ước chừng phản tổ đi. Hắn không sợ Vương Diệp trên người độc, bởi vì Tiểu Diệp Tử thương tổn ai cũng sẽ không thương tổn hắn. Tiểu Diệp Tử chính là cái tiểu phôi đàn. Hắn rõ ràng có thể khống chế trên người độc, nhưng hắn chính là không đối người khác nói. Hắn tự hồ thực thích người khác sợ hắn. Vương Diệp khoanh chân đối mặt Lôi Mộc. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên đưa Kim Bảo đến Vô Tận Sâm Hải khi, ngươi kích hoạt rồi tinh linh huyết mạch, nhưng ta làm ngươi thu hồi tới sao? Ân, có cái gì không ổn sao? Lôi Mộc nhớ tới chuyện này. Lúc ấy hắn còn tưởng dò hỏi Vương Diệp, sau lại công việc lu bù lên liền đã quên, khi đó ta cảm giác trên người của ngươi có thực nùng thực vật hơi thở, giống như là nào đó cao cấp ma thực. Mà không giống như là chính tông tinh linh hơi thở. Lôi Mộc bị đậu cười. Ta vốn dĩ liền không phải chính tông tinh linh, Vương Diệp nghiêm túc nói. Ngươi đừng cười, việc này rất nghiêm trọng. Ngươi biết tinh linh tộc Mộc hệ ra vấn đề sự sao? Lôi Mộc lắc đầu. Ta đối tinh linh tộc không quá hiểu biết, biết được còn không có ngươi nhiều. Ta cùng ngươi nói nga, Vương Diệp đầy mặt thần bí nói. Tinh linh tộc Mộc hệ rất có thể biến mất, đời trước hắn liền không thấy được quá một cái Mộc hệ tinh linh. Lại từ những cái đó tán loạn bên ngoài tinh linh toát ra chỉ tự phiến ngữ tới xem, tinh linh tộc rất có thể thiếu hụt Mộc hệ, biến mất. Đúng vậy, nguyên nhân không rõ, ước chừng chỉ có tinh linh trong tộc bộ mới có thể biết nguyên nhân. Ta hoài nghi người rất có thể là nào đó thuần huyết Mộc hệ tinh linh hậu đại. Có lẽ trên người của ngươi sẽ toát ra ma thực hơi thở. Liền cùng Mộc hệ tinh linh huyết mạch có quan hệ. Đương nhiên, có lẽ còn có khác nguyên nhân. Tóm lại, ta cảm thấy ngươi không thích hợp ở tinh linh tộc trước mặt bại lộ ngươi có thể là Mộc hệ tinh linh. Huyết mạch bí mật, càng đừng nói ngươi còn có huyết mạch truyền thừa. Vương Diệp buồn rầu, hắn bỗng nhiên phát hiện nhà hắn Mộc Mộc thân thế tựa hồ có điểm phức tạp, Lôi Mộc dựa vào trên xô. Pha nhìn Vương Tiểu Diệp buồn rầu biểu tình, đặc biệt muốn cười, hắn duỗi tay xoa xoa nam hài đoàn đầu mao. Vậy ngươi hiện tại không phải dưỡng hai cái phiền toái? Vương Diệp buồn bã, đâu chỉ hai cái, Lôi Mộc cười to, Vương Diệp dầm gì? Tóm lại ngươi về sau ly tinh linh tộc xa một chút. Hơn nữa không cần tùy tiện tăng lên ngươi tinh linh tộc huyết mạch độ dày. Chờ ta đem Mộc hệ tinh linh sự điều tra rõ ràng lại nói, ngươi tưởng điều tra Mộc hệ tinh linh kia đến thâm nhập tinh linh tộc địa mới được. Lôi Mộc cũng không tán thành Vương Diệp hành vi, Vương Diệp nhún vai, xem cơ hội đi, không bắt buộc. Mặt khác, Mộc Mộc, ngươi có hay không cảm thấy trùng xào rau dưa cùng dược thực càng dài càng tốt? Lôi Mộc trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, thật đúng là không chú ý tới điểm này. Có lẽ là tiểu quang chúng nó chiếu cố đến hảo. Hơn nữa trùng xào bên trong năng lượng phong phú. Vương Diệp lắc đầu. Không chỉ là như vậy, Vương Diệp nghĩ tới kia cái chính mình chui vào tiểu trong núi cây sinh mệnh. Lá cây, nhưng hắn không cảm thấy chỉ bằng kia cái lá cây là có thể thay đổi toàn bộ trùng sào gieo trồng. Hoàn cảnh, còn có thể thôi phát thực vật sinh trưởng. Vương Diệp ánh mắt bay tới Lôi Mộc trên người, như vậy. Xem ta làm gì? Lôi Mộc bưng lên cái ly uống lên nước miếng, Vương Diệp. Ta cảm thấy trùng sào gieo trồng hoàn cảnh bắt đầu thay đổi. Chính là từ ngươi duy trì tinh linh tộc huyết mạch sau bắt đầu, Nga. Đây cũng là ta hoài nghi ngươi là mộc hệ tinh linh hỗn huyết nguyên nhân chi nhất, gieo trồng A. Lôi Mộc sờ sờ cằm. Có lẽ ta hẳn là lại đi học cái nuôi trồng học. Xem có thể hay không kích phát càng nhiều truyền thừa. Vương Diệp nhiệt tình nói. Ta có thượng cái này khóa. Giáo thụ cho phép bàng thính. Ngươi muốn tới bàng thính sao? Kỹ nhiều không áp thân. Lôi Mộc đương nhiên không ngại đi nghe mấy đường khóa, trường học không có nghỉ đông và nghỉ hè. Nhưng có tuần hưu, phùng 10 nghỉ ngơi một ngày. Mỗi tháng cuối tháng có nguyệt hưu. Có thể liên tục nghỉ ngơi 3 ngày, tương đối lớn lên kỳ nghỉ có 2 cái. Một cái là kỷ niệm ngày thành lập trường ngày. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày cùng ngày trường học sẽ tổ chức đại hình chúc mừng hoạt động. Lúc sau toàn giáo nghỉ 12 thiên. Còn có chính là toàn thế giới ma pháp trường học học sinh đại tái. Đại tái trong lúc sở hữu tương quan trường học đều sẽ nghỉ ngơi 20 ngày, vừa lúc cách nhật. Chính là nguyệt hưu. Vương Diệp cùng Lôi Mộc nói chính mình tiếp một cái tiểu nhiệm vụ. Khả năng phải có 2-3 thiên không ở nhà, Lôi Mộc tin là thật. Cũng không để ý, liền ở Vương Diệp xuất phát trước. Hắn thu được trường học khen thưởng cho hắn 1.000 học phân, Vương Diệp cười đến cao răng đều lộ. Ra tới, theo khen thưởng học phân lại đây còn có đến từ giáo thụ tân dò hỏi. Hỏi hắn hay không hiểu biết loại này ký sinh trùng. Nếu có thể cung cấp mặt khác tương quan tin tức, mặt khác sẽ lại xét đưa hắn học phân, Vương Diệp lập tức liền đem hắn ở tù phạm đào tao ngộ tinh. Giản thành một đoạn lời nói. Trọng điểm giới thiệu trí tuệ ký sinh trùng tộc. Sau đó phát ra, đến nỗi phát ra đi sau. Các giáo sư sẽ nghĩ như thế nào cùng như thế nào khiếp sợ. Liền không liên quan chuyện của hắn, Vương Diệp cấp giáo thụ hồi phục xong. Liền xuất phát đi trước nhiệm vụ địa điểm, trên đường. Điên Dược Vương phiêu phù ở Vương Diệp bên người. Không được nhắc mãi, ngươi đại buổi tối muốn làm cái gì nhiệm vụ. Vì cái gì muốn đem thời gian đều lãng phí ở này đó dâu ria sự vụ thượng. Ngươi nói ngươi như thế nào đến bây giờ còn luyện chế không ra tam cấp dược tề. Ngươi như thế nào liền như vậy bổn. Ngươi xem ma dược học viện có cái năm nhất sinh đều có thể luyện chế tam cấp ma dược, gấp cái gì? Hiểu hay không cái gì kêu cái sau vượt cái trước? Lại nói những cái đó có thể luyện chế tam cấp. Đó là tới trường học phía trước có học qua. Vương Diệp lười nhác nói, hắn mới bắt đầu học tập ma. Pháp chế dược bất quá 4 tháng. Có thể ở ngắn ngủn 4 tháng liền liên tục nắm giữ một bậc cùng nhị cấp ma pháp dược tề. Hơn nữa, không phải 1-2 loại, là chỉ cần trường học có ghi lại một bậc cùng nhị cấp ma pháp dược tề. Chỉ cần có thể lộng tới dược liệu, hắn liền cơ hồ đều luyện chế thành công quá, liền hắn loại này nắm giữ lượng cùng xác suất thành công. Chính là trường học giáo thụ cũng không dám bảo đảm, huống chi trường học những cái đó học sinh. Không thấy trường học giáo thụ cấp treo giải thưởng khen thưởng đều chỉ là tam cấp dược tề. Có thể thấy được tam cấp dược tề đã thực chân quý, Điên Dược Vương không cam lòng. Ngươi liền không thể càng cần mẫn điểm. Ngươi xem ngươi hoa đại lượng thời gian ở một ít không cần phải chương trình học thượng. Nhiều chậm trễ sự, ngươi học ma thực còn chưa tính. Kia cái gì ma nhạc ma họa đều hẳn là chạy nhanh dừng lại. Kịp thời ngăn tổn hại. Vương Diệp tức giận nói, hóa ra ngươi không phải ở nghe được ta kéo nhị hồ sao. Hồn phách trở nên càng ngưng thật, cũng không phải ở ta kéo nhị hồ thời điểm, ngộ đạo đột phá tiến vào vong linh nhất giai. Hiện giờ càng là vèo vèo tiến vào nhị giai. Mỗi lần Vương Diệp kéo nhị hồ đều phải chạy tới nghe một chút Điên Dược Vương. Ngoặc kép, kia ma họa chương trình học cùng bói toán chương trình học linh tinh có thể hủy bỏ, Vương Diệp từ. Trong lỗ mũi phun khí, vì cái gì muốn hủy bỏ, liền bởi vì đối với ngươi vô dụng, ngượng ngùng, này đó ngươi cho rằng vô dụng chương trình học đối ta đều rất hữu dụng, vậy ngươi khi nào mới có thể làm ra đệ nhất giai đoạn thiên mộc lột xác dược tề kích phát dược tề. Thúc dục. Ngươi liền sẽ thúc dục. Ai làm ngươi đem đệ nhất giai đoạn dược tề làm thành cần thiết tam cấp dược tề mới có thể cởi bỏ. Ta thủ pháp cùng tri thức đều đủ rồi. Nhưng ta năng lượng còn chưa đủ. Dược liệu cũng không đủ, chủ yếu là hắn người chơi cấp bậc còn chưa tới 30 cấp. Hắn có thể hấp thu cùng sử dụng năng lượng đã bị cực hạn ở tam cấp trong vòng, đây cũng là hắn làm. Người chơi nhất buồn bực địa phương. Người chơi hệ thống cho hắn mang đến không ít chỗ tốt. Nhưng đồng dạng cũng có tương đối lớn cực hạn tính, Vương Diệp nguyên bản còn chờ cấp tinh linh nhóm. Ấu tề trị liệu ký sinh trùng nhiệm vụ này tới hướng một hướng cấp bậc. Kết quả chờ tới bây giờ cũng chưa kết quả, nhưng hắn cái này thiên mộc chi độc cũng xác thật không? Thể không giải quyết, còn như vậy đi xuống. Đừng nói thực tập địa phương. Trường học chỉ sợ sẽ trực tiếp đình chỉ hắn sở hữu chương trình học. Không cho hắn đi học, cũng không cho hắn đi thư viện cùng nhà ăn linh tinh công khai nơi, liền tính hắn nói hắn có thể. Khống chế độc tố cũng vô dụng. Hắn có thể bảo đảm chính mình không bị thương. Không lưu nửa giọt huyết sao? Nếu có người cố ý nhằm vào hắn, lợi dụng hắn độc huyết đi thương tổn người khác làm sao bây giờ? Không có biện pháp, vì nhanh chóng thăng cấp, hắn chỉ có thể chủ động xuất kích. Phó bản nên đi lên, Vương Diệp trong khoảng thời gian này chú ý quá người chơi cấp bậc bảng xếp. Hạng, ở hắn lúc sau đã có mấy chục danh người chơi vượt qua 15 cấp. Tốc độ nhanh nhất mấy cái người chơi cấp bậc đã sắp tới gần hắn, hiển nhiên là hắn lúc trước phát ra. Đi nặc danh gián có hiệu dụng, đúng vậy. Vương Diệp vì làm đại gia cấp bậc thăng đến càng mau một chút. Không cho chính mình lại nhất kỵ tuyệt trần ở phía trước. Hắn đã từng trực tiếp dùng cách vách tiểu vương ID phát quá một cái như thế nào nhanh chóng thăng. Cấp chỉ đạo gián, cái này thiệp hắn còn giả thiết thành trả phí đọc. Mở ra yêu cầu 10 cái tiền đồng, 10 cái tiền đồng tuy rằng thiếu. Nhưng tích tiểu thành đại. Hơn nữa hắn phát cái này thiệp chủ yếu cũng không phải vì kiếm tiền. Mà là muốn cho đại gia nhanh chóng thăng cấp, 10 cái tiền đồng tương đương với 10 đồng tiền. Nếu là ở thế giới hiện thực, rất nhiều người khả năng đều không muốn đảo này số tiền chỉ vì xem một cái thiệp. Sẽ cảm thấy quá quý. Nhưng đương 10 đồng tiền biến thành 10 cái tiền đồng. Vẫn là trò chơi tiền khi, tuyệt đại đa số người đều sẽ không để ý điểm này tiền trinh, trả phí đọc cái này thiệp người chơi. Rất nhiều, ai làm cách vách tiểu vương chính là nhiệt điểm đâu tương đương Vương Diệp ở thiệp trung viết rõ hai cái nhanh. Chóng thăng cấp phương pháp, một cái chính là trợ giúp tân thủ thôn cư dân. Nếu có thể thay đổi địa phương sinh hoạt điều kiện, lấy ra tương đối có giá trị kỹ thuật. Được đến kinh nghiệm giá trị liền sẽ tương đối cao, còn có một cái phương pháp chính là trở thành lính đánh thuê, làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Nếu có thể tham gia đại hình quốc chiến nhiệm vụ, lấy cứu người là chủ nói, cũng có thể bắt được phi thường cao kinh nghiệm giá trị, tỉ như đời trước. Hắn liền biết ngay từ đầu vọt vào 15 cấp mấy cái người chơi. Chính là bởi vì bọn họ nơi tân thủ thôn bị cuốn vào chiến tranh. Bọn họ cùng tân thủ thôn người đã bồi dưỡng ra thâm hậu cảm tình. Ở chiến tranh phát sinh khi bọn họ không có thoát đi. Ngược lại lưu lại trợ giúp những cái đó tân thủ thôn người chống cự địch nhân. Cũng ở lúc sau đi theo khởi nghĩa vũ trang thôn người một đường cứu người. Thẳng đến đội ngũ thủ lĩnh thành lập khởi tân quốc gia, dựa theo trò chơi cứu một người tánh mạng sẽ khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm giá trị tính toán. Chỉ cần cứu 1.000 người. Liền có 10 vạn điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng, này ở bình thường thời điểm căn bản cứu không? Được nhiều người như vậy, nhưng ở chiến tranh thời kỳ, đặc biệt là đại hình quốc thời gian chiến tranh, lại rất dễ dàng làm được kia mấy cái người chơi lúc đầu chính là dựa cứu người cùng trợ giúp đại. Biểu chính nghĩa một phương, vẫn luôn tại đẳng cấp bảng xếp hạng hàng đầu, chờ chúng người chơi đạt tới 15 cấp. Có thể làm phó bản sau. Cấp bậc là có thể thăng đến càng mau, Vương Diệp xem xếp hạng hắn lúc sau đệ nhị danh. Có điểm xa lạ, không biết có phải hay không đời trước lúc này kỳ cấp bậc đứng hàng đệ nhất danh, mà đệ tam danh đến. Thứ sáu danh trò chơi ID, còn lại là đời trước đệ nhị danh đến thứ năm danh, đệ nhị danh đến thứ năm danh này bốn cái người. Chơi, có hai cái đều là sau lại trong trò chơi đại lão. Đều thượng thực lực bảng xếp hạng tiền 10 vị, bất quá này 4 cái người chơi nơi quốc gia khoảng. Cách vẫn tinh ma pháp thành quá mức xa xôi. Hơn nữa quốc gia cũng không tính đại. Hắn ở trường học đều không có nghe được tương quan chiến tranh đồn đãi, hiện giờ trên diễn đàn đàm. Luận người của hắn đã thiếu rất nhiều. Hơn nữa có người chơi cũng ẩn nấp chính mình tên họ. Người chơi cấp bậc bảng xếp hạng đã không còn là hắn một người là người vô danh. Lại quá một thời gian, chỉ cần có người cấp bậc vượt qua hắn, đại gia liền sẽ làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc xếp hạng đệ mấy vị, hơn nữa theo vượt qua 10. 5 cấp người chơi tăng nhiều, người chơi tài phú bảng cùng thực lực bảng sắp sửa xuất hiện. Người chơi cấp bậc bảng thực mau liền sẽ từ trang đầu biến mất. Cũng không ai sẽ lại đi chú ý, Vương Diệp ước gì không ai chú ý hắn mới hảo. Như vậy hắn mới có thể muộn thanh phát đại tài, lại nói phó bản nhiệm vụ. Trò chơi này muốn vào phó bản, có hai loại phương thức. Một loại là kích hoạt trước trí nhiệm vụ. Chỉ cần đem trước trí nhiệm vụ hoàn thành, là có thể bắt được tiến vào phó bản tư cách. Còn có một loại là trực tiếp tiến vào phó bản. Chỉ là lựa chọn trực tiếp tiến vào phó bản. Yêu cầu tiêu phí 100 điểm kinh nghiệm giá trị, Vương Diệp lười đến đi làm trước trí nhiệm vụ. Hắn quyết định liền hoa 100 điểm kinh nghiệm giá trị trực tiếp tiến vào phó bản. Đời trước làm như vậy người chơi cũng là tuyệt đại đa số, mặt khác trò chơi này phó bản có thể chính. Mình lựa chọn, cũng có thể làm trò chơi giúp ngươi tuyển, Vương Diệp đương nhiên tính toán chính mình lựa. Chọn, trường học dược viên cho rằng không cho hắn tiến vào hắn liền không có biện pháp kéo lông dê. Sao? Hừ. Vậy quá coi thường hắn cái này trọng sinh giả, vẫn tinh ma pháp trường học là cái siêu cấp đại phó. Bồn, bên trong còn có rất nhiều tiểu phó bản. Trường học dược viên chính là cái tiểu phó bản. Bình thường cấp bậc nói, 15 cấp trở lên đều có thể tiến vào, ngươi như thế nào đến dược viên tới? Điên dược vương không rõ nguyên do, ngươi là muốn lưu tại bên ngoài. Vẫn là tiến vào ta không gian. Vương Diệp không có trả lời điên dược vương vấn đề. Hắn đứng ở dược viên ngoại một viên đại thụ hạ. Thanh hắc sắc thân thể cơ hồ cùng đại thụ bóng ma hòa hợp nhất thể. Điên dược vương choáng váng mới. Có thể ở vong hồn nhị giai thời điểm ở trường học bay tới bay lui. Nếu là không cẩn thận bị phát hiện. Đối phương lại không cho hắn nói chuyện cơ hội. Trực tiếp đem hắn đánh tan. Hắn liền báo thù cơ hội đều không có, điên dược vương vào trùng sao, Vương Diệp ở trong đầu kêu gọi. Hệ thống giao diện, yêu cầu tiến vào phó bản, khả năng bởi vì hắn liền ở dược viên bên ngoài. Vẫn tinh ma pháp trường học dược viên phó bản là cái thứ nhất nhảy ra, Vương Diệp lựa chọn bình. Thường cấp bậc, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cái này cấp bậc. Đồng thời lựa chọn tùy cơ đồng đội, cùng dược viên tương quan bình thường phó bản trước mắt chỉ có. Một, gọi là mất mát dược quốc, cái này phó bản hắn không có làm qua. Nhưng đời trước hắn tra tư liệu khi nhìn đến quá tương quan tin tức. Dược viên có vài cái phó bản, mất mát dược quốc chỉ là một trong số đó. Vẫn là bình thường phó bản trung tương đối đơn giản một cái, Vương Diệp không khỏi suy đoán. Không có xuất hiện những cái đó 15 cấp bình thường phó bản có thể hay không đều là trường học. Bị hủy về sau mới ra phó bản. Mà, mất mát dược quốc còn lại là trường học bị hủy trước kia liền có phó bản, đời trước hắn tới vẫn. Tinh làm phó bản khi, này tòa trường học đã sớm biến thành phế tích. Tuy rằng phó bản nội dung giống như cùng trường học bị hủy không quan hệ. Nhưng hắn đem mấy cái phó bản soát xuống dưới cảm giác. Có loại trường học bị hủy manh mối liền giấu ở phó bản chung cảm giác. Bao gồm dược viên nhiệm vụ. Cũng là như thế, chỉ là hắn lúc ấy một lòng chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy kinh nghiệm giá. Trị thăng cấp, hoặc là ở phó bản trung cướp đoạt thứ tốt. Đối với phá mê tiết lộ hứng thú không lớn. Có chút manh mối chẳng sợ liền đặt ở trước mắt. Chỉ cần hắn cảm thấy cùng hắn nhiệm vụ không quan hệ. Hắn cũng sẽ làm như không thấy hoặc bỏ mặc mà căn cứ hắn nhớ rõ, mất mát dược quốc tương quan nội. Dung tới xem. Đây là cái thập phần cầu huyết tình yêu phó bản, hắn đoán hệ thống sẽ phóng như vậy một cái phó bản. Ra tới, Đại khái là vì giáo dục đại gia chẳng sợ luyến ái cũng muốn bảo trì một viên thanh tỉnh đại não. Cái này phó bản đại khái nội dung là nam sinh A yêu nữ sinh A. Nhưng nữ sinh A thích chính là một cái khác nam sinh B. Nhưng nam sinh B chỉ thích dược thảo. Đối yêu đương không có hứng thú, nam sinh A đối nữ sinh A hỏi han ân cần. Quan tâm đầy đủ, thật đáng buồn chính là nữ sinh A chẳng những không có cảm giác được nam sinh A hảo. Ngược lại bởi vì đối nam sinh B cầu mà không được. Tinh thần xảy ra vấn đề. Thế nhưng dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đem nam sinh A đối nàng làm sự tình tất cả đều mang tới rồi nam sinh B trên đầu. Cũng bởi vậy đối nam sinh B càng thêm dễ tình đâm sâu, lúc sau nam sinh A cùng nữ sinh A phát sinh. Quan hệ, nữ sinh A mang thai, chạy đi tìm nam sinh B, làm hắn phụ trách, nam sinh B không thể hiểu được. Nữ sinh A không thuận theo không buông tha, nam sinh A nghe tin tới rồi muốn trấn an nữ sinh A, còn đem sự thật nói cho nữ sinh A. Kết quả bị nữ sinh A mắng làm cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nam sinh A tan nát cõi lòng. Khiêu chiến nam sinh B cảm giác quả thực chính là một chậu cẩu phân ập vào trước mặt. Hắn căn bản cái gì cũng không biết hảo sao, nam sinh B cuối cùng đồng ý cùng nam sinh A thượng lôi. Đai, yêu cầu duy nhất chính là làm hắn cùng nữ sinh A từ đây biến mất ở trước mặt hắn. Nam sinh A đáp ứng, nam sinh A thua. Còn thua thực thảm, nữ sinh A càng thêm khinh thường nam sinh A. Càng một lòng nhào vào nam sinh B trên người. Nam sinh B chịu không nổi bị dây dưa. Đem sự tình báo cáo cấp trường học. Hy vọng trường học có thể hỗ trợ xử lý. Lúc sau nam sinh B tựa hồ ly giáo làm trường kỳ nhiệm vụ. Không còn có xuất hiện ở dược viên, nam sinh A cho rằng nam sinh B rời đi. Hắn là có thể chậm rãi làm nữ sinh A hồi tâm chuyển ý. Rốt cuộc bọn họ hài tử đều có, nhưng nữ sinh A bị trường học giáo thụ mạnh mẽ trị liệu hảo tinh thần. Vấn đề sau, phát hiện chính mình thế nhưng hoài nam sinh A hài tử. Vô pháp tiếp thu, xóa sạch, cũng bởi vì mất mặt mà như vậy thôi học, nam sinh A biết sau. Vô pháp tiếp thu, giận mà ném xuống chính mình ma khí dược quốc, ném vào dược viên một ngụm thâm trong giếng. Sau đó nam sinh A ở trên đường trở về. Càng nghĩ càng luẩn quẩn trong lòng. Thế nhưng tự sát, chuyện xưa bối cảnh không sai biệt lắm chính là như vậy. Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ, đầu tiên phải hiểu biết chuyện xưa bối cảnh. Nếu không ngươi tìm được cái kia mất mát dược quốc, ngươi cũng không biết nên như thế nào giúp nó hoàn thành nó tâm nguyện, đối. Cái này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến chính là hoàn thành mất mát dược quốc nguyện vọng dược quốc. Nguyện vọng là tìm được nó chủ nhân linh hồn. Giải phóng hắn, nhưng dược quốc không biết nó chủ nhân linh hồn ở đâu. Chỉ biết nam sinh A linh hồn bị câu cấm. Hơn nữa, mỗi ngày đều rất thống khổ, cho nên nhiệm vụ này lớn nhất chỗ khó chính là tìm được dược. Quốc chủ nhân linh hồn bị câu cấm ở địa phương nào, mà ngươi muốn tìm được nam sinh A linh hồn nơi. Phải trước hiểu biết hắn câu chuyện tình yêu. Lại bị người chỉ điểm xem một bộ nữ sinh bức họa. Nếu không ngươi liền vô pháp phát hiện nữ sinh A cũng không có rời đi trường học bí mật này, nữ sinh A như cũ đãi ở dược viên đang chờ đợi nam sinh B trở về. Chỉ là trường học vì bảo hộ học sinh, đối ngoại nói nàng đã ly giáo. Trên thực tế nàng vẫn luôn lưu tại dược viên làm thực tập sinh, mà nam sinh A linh hồn liền ở nữ sinh A trên tay, nếu ngươi có thể tìm được nam sinh A linh hồn. Là có thể hiểu biết đến hắn cũng không phải chết vào tự sát, mà là bị người chú sát mà chết. Nguyên nhân chính là nam sinh A ném xuống dược quốc sau liền thề không bao giờ sẽ bị tình yêu mê mắt. Quyết định làm một cái thanh tỉnh nam nhân, cũng không bao giờ sẽ đối nữ sinh A trả giá cảm tình, nhưng nam sinh A không biết nữ sinh A liền ở phụ cận, cũng nghe được hắn lời thề, nữ sinh A bởi vậy oán hận khởi nam sinh A. Nàng cảm thấy nam sinh A nên cả đời nghĩ nàng, niệm nàng, ái nàng, mà không nên từ đây đem nàng vứt đến sau đầu, tức giận nữ sinh A dùng nàng đọa hạ thai nhi chú giết. Nam sinh A, cũng cầm tù linh hồn của hắn, không sai. Cái này nữ sinh A chính là cái này phó bản nhiệm vụ chung lớn nhất boss. Hơn nữa đặc biệt am hiểu linh hồn loại ma pháp. Tuy rằng nữ sinh A nỗ lực vươn lên dụng tâm học tập linh hồn loại ma pháp, chỉ là vì có thể thao túng nam sinh B linh hồn, làm hắn yêu nàng. Cái này phó bản cứ việc thập phần cẩu huyết, nhưng nhiệm vụ khen thưởng cũng không tệ lắm. Vận khí tốt người còn có thể tại bên trong học tập đến nuôi trồng học, ma dược học, cùng với ma pháp nhập môn chờ kỹ năng. Còn có một ít rất thực dụng đạo cụ rơi xuống. Xem như tương đối được hoan nghênh một cái phó bản đối với Vương Tiểu Diệp tới nói. Cái này phó bản không ngừng có thể cho hắn phong phú kinh nghiệm giá trị, càng có thể vì hắn cung cấp đại lượng dược thực. Chỉ cần hắn có thể tránh được các dược thực đồng ruộng chủ nhân đuổi giết, bổn phó bản yêu cầu ít nhất 5 tên người chơi mới có thể tiến vào. Thỉnh chờ một lát, đang ở tùy cơ lựa chọn cộng đồng tiến vào bổn phó bản người chơi. Một lát, người chơi toàn viên đúng chỗ. Người chơi cách vách tiểu vương hay không xác định tiến vào trò chơi phó bản, mất mát dược quốc. Đúng vậy, nháy mắt. Vương Diệp thân hình từ tại chỗ biến mất, đãi ở ký túc xá lôi mộc ánh mắt một ngưng. Liền tại đây trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được hắn cùng tiểu Diệp tử chi gian tinh thần liên hệ xa rất nhiều. Tiểu Diệp tử, ngươi có khỏe không? Lo lắng cảm xúc truyền lại đi ra ngoài, rất xa. Đại biểu Vương Diệp an toàn vững vàng cảm xúc truyền lại trở về, tuy rằng có xa xôi cảm, nhưng hai người chi gian tinh thần liên hệ cũng không có hoàn toàn tách ra. Lôi mộc hơi chút thả điểm tâm. Hết chương.